bao năm thầm kín cho thương ta tiếc, những đêm sương lạnh nghe trái cầu gió vào kia thương dân nhiều mái tông xòa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ngồi quá dài, lòng vẫn ngủ hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết được ai chia ly là hẹn, xót xa nhiều cũng thế, nếu mai sao gặp xin vui mặn làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn cho người thương cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao có tiền quên xa nhau khi nhớ lúc đêm gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thơ. Đừng trách, đừng than, đừng buồn cho số kiếp, xin trả lại anh kỷ niệm ngày xưa trên trang sách mong chờ. Anh đã quên chuyện ngày xanh trong lưu quốc học trò, thời gian dù trả lại nhưng trong lòng anh vẫn nhớ kỷ niệm nào của Đà Lạt mộng mơ, bên tháp Cam Ly nghe tiếng hồ than thở. Có những đêm sương nàng nhẹ gót mơ màng, trong giấc ngủ em là tiếng mộng ảo, đi vào lòng anh nàng công chúa liêu trai. Tình chúng mình khôn lớn đến hôm nay, sao anh không tính chuyện hôn nhân sinh lệ? Anh hoàn cảnh gia đình chia cách, có nhớ thương nhiều cũng xin trả lại thời gian. Em nói mai này tình bông nước sông dài. Nếu trăng không sáng lên trên nước thì đó là ngày xa mặt nước hồ xuân hương năm tháng đời ai về. Ôi thác Cẩm Ly reo khúc nhạc não nề, anh trở về đây thì người xưa vắng vàng em đâu rồi. Dòng suối của tình anh em vẫn còn đây, dòng suối của tim anh, nhưng tình năm cũ đã phai rồi theo năm tháng. Xin gửi đến anh người tình lãng mạn, nói yêu em nhưng đã vội quên đời. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm buồn du vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về thương nhớ. Người đó ta đây tình vẫn chia phôi, biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thờ than, một đắng khúc cho người thương cho tiếng đàn. Đời đáng không mang những gì mình mơ, mà sao có tim quên xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến nhớ thương. Bây giờ xin trả lại thời gian của mong chờ, xin gửi đến anh lời chúc yêu thương anh sống đẹp bên người vợ đẹp. Bởi anh là nhạc sĩ đã tình nên chuyện chúng mình xin trả lại thời gian.